Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh YouTube của Trần Vân, Trần Vân Vlog. Hôm nay Trần Vân xin gửi đến các bạn phần 389 của bộ truyện Tiên Hiệp Huyền Huyễn, Phàm Nhân Tu Tiên của tác giả Phong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Chương 2010. Hai tộc gặp nhau. Chỉ một lát sau, linh quang bên ngoài ngọc giản thu lại, lần lượt trở lại về bình thường. Hàng Lập phất tay ném ngọc giản và một kiện ngọc bồi trong suốt cho thiếu nữ Vũ Y. Thiếu nữ Vũ Y bắt lấy hai thứ, sau khi dùng thần niệm quét sờ qua, liền mừng rỡ cảm ơn Hàng Lập. Tính theo thời gian thì dường như tiên tử và ta đã đến sớm hơn ước định vài ngày. Nhân lúc còn sớm, không bằng hai người chúng ta tìm một nơi trao đổi một số tâm đắc tu luyện. Như thế nào? Mặc dù Hàng Mộ may mắn tiến dài đến hợp thể hậu kỳ, nhưng bởi vì cảnh giới trung kỳ không được lâu, có rất nhiều chuyện còn muốn thỉnh giáo Diệp Đạo Hữu. Hàng Lập cười nói, Hàng huynh quá khiêm tốn rồi, bất quá có thể cùng đạo hữu trao đổi một phen là chuyện thiếp thân cầu còn không được. Hơn nữa, một số chi tiết có liên quan đến hành trình đi ma giới, ta cũng muốn thương lượng cẩn thận với đạo hữu. Thiếp có mở một tòa thạch động ở sơn cốc bên kia, chúng ta tới đó trao đổi đi. Thiếu nữ Vũ Y nghe Hàng Lập nói như vậy thì lộ ra thêm vài phần hứng thú. Hàng Lập cũng không có ý kiến, liền đáp ứng. Vì vậy hai người cùng đồn quang hóa thành hai đạo hào quang bắn thẳng đến một nơi sơn cốc khác. Trên trời cao cách sơn cốc mười mấy dặm, một đóa mây trắng đang lơ lửng trong hư không. Sâu bên trong mây mù có hai đạo nhân ảnh ẩn thân, trong đó một người thân hình yếu điệu được bao phủ trong một tầng sương mù màu hồng, trên tay cầm một kiện pháp khí chớp đồng huyết quang, miệng lẩm nhẩm. Huyết quang trên bề mặt kiện pháp khí nọ không ngừng co giãn, từ đó thỉnh thoảng trồi ra vài phù văn nhỏ bằng ngón cái, có vẻ là vô cùng quỷ dị. Đột nhiên kiện pháp khí này thoáng chốc liền trở nên cho mắt, linh mang chớp động lưu chuyển, phát ra tiếng trầm muộn vỡ vùng. Sắc mặt người cầm pháp khí trở nên ngưng trọng. Sau khi phất tay ra phía trước một cái, mảnh vỡ của pháp khí liền chợt lóe rồi biến mất. Có chút cổ quái, thuật bài tán của ta không ngờ lại mất linh trên người này. Thật bất ngờ lại không thu được chút tin tức nào. Thân ảnh thức tha sau khi thở dài một hơi thì thì thào nói. Chủ nhân à, chẳng lẽ trên người hắn có linh dược người muốn tìm, cho nên mới che giấu thần thông bài toán của người. Hay là mới vừa rồi đại nhân không thi triển toàn lực? Một thân ảnh cao lớn mặc chiến giáp màu đen giật mình hỏi. Mặc dù linh dược ta muốn là thứ nghịch thiên, nhưng không có khả năng dùng thần thông để tự che giấu. Nếu không như vậy, ta cũng không đi xa như thế này để mà tìm. Nếu trên người hắn thật sự có linh dược thì gần nhau như vậy, cho dù không cần bói, trong lòng vẫn có thể mơ hồ cảm ứng được. Về phần làm phép vừa rồi, bởi vì sự cô bài toán lần trước, lần này chỉ có thể dùng một chút thần thông bên ngoài mà thôi, nhưng cũng không tới mức ngay cả một tin tức cũng không có. Thân ảnh thức tha trầm ngâm một chút rồi lắc đầu nói. Vậy kẻ nọ như thế nào lại làm được việc này? Lấy thần thông bài toán của chủ nhân, hắn chỉ có tồn tại đại thừa kỳ mới có thể hoàn toàn ngăn được. Đại hán mặc giáp đen có chút kinh ngạc nói. À, đúng là kỳ thật. Bất quá có thể cản được thuật bài toán của ta đến trình độ này cũng không phải là không có khả năng. Nếu hắn cũng có năng lực bài toán tương tự, hoặc là có vài loại thân thể tiên linh trong truyền thuyết thì có thể làm được việc này. Thân ảnh thức tha như nghĩ tới điều gì rồi chậm rãi nói. Có năng lực bài toán tương tự ư? Không thể nào. Thuật bài toán của chủ nhân rất mạnh, ngay cả trong linh giới cũng chỉ có vài người có thể so sánh. Về phần mấy loại thân thể tiên linh trong truyền thuyết, mỗi một loại cơ hội đều có khả năng nghịch thiên phá vỡ một giới. Chỉ là một khu nhân tộc, sao có cơ hội nắm giữ được? Người này nếu thật sự có một trong vài loại thể chất kia, sợ rằng sớm đã được nhân tộc xem như chỉ bảo, bí mật mà bảo vệ. Sao dám thả ra bên ngoài chạy loạn như vậy được? Đại hán nghe xong thì hít một ngụm lương khí, nhưng lập tức lắc đầu nói. Ta cũng biết điều đó không thể xảy ra. Nhưng giới diện linh giới này, xác suất xuất hiện một tên có thân thể tiên linh không đến 1%. Nếu như vậy thì trên người tên gia hỏa này có huyền thiên tàn phiến,

không thể không tạm thời ra làm mồi dụ địch. Kết quả, một người dựa vào thiên phú thần thông của linh khu tránh được đuổi giết, một người khác thì thi triển bí thuật từ bào nguyên anh để một tìm ma hồn may mắn chạy thoát. Hàng Lập sau khi quay trở về Thiên Uyên Thành, hiển nhiên đã sớm thi triển bí thuật triệu hồi hai kẻ này. Nhưng đáng tiếc, bởi vì lúc đó đại quân ma tộc đang vây thành, linh thu và ma nguyên không dám mạo hiểm trở về Thiên Uyên Thành, chỉ có thể tạm thời ẩn nấp bên ngoài đại quân ma tộc. Thẳng cho đến khi Thiên Uyên Thành đánh lùi đại quân ma tộc, Hàng Lập đang bế quan dưỡng thương, hai tên này mới lặng lẽ lẻn vào mật thất hội họp cùng bản thể. Bởi vì bản thể hiểu rõ cấm chế trong thạch tháp như trong lòng bàn tay, cho nên không hề kinh động những người khác. Linh Khu và Khúc Nhi thì tốt hơn, đoạn thời gian rời xa Hàng Lập thì hoàn toàn vô sự. Ngược lại tu vi bản thân còn có bộ dạng tăng tiến. Đệ nhị Nguyên Anh, bởi vì từ bảo Nguyên Anh một lần, mặc dù ti tàng hồn nọ lần nữa ngừng tụ ra thân thể Nguyên Anh mới, những nguyên khí hiển nhiên tổn thương hơn phân nửa. Loại tình hình này nếu đối với tu sĩ hợp thể kỳ mà nói thì tự nhiên là một chuyện cực kỳ nhức đầu. Không tốn thời gian khổ tu hơn 10 năm, thậm chí hơn 100 năm thì rất khó khiến đệ nhị Nguyên Anh khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng đối với kẻ có vô số linh đan dự dược trong người như Hàng Lập thì lại không có vấn đề gì. Sau khi hắn dùng lượng lớn linh đan bồi dưỡng, đệ nhị Nguyên Anh đã hồi phục khoảng 7-8 phần. Hiện tại đệ nhị Nguyên Anh này, mặc dù không thể bằng vào lúc mạnh nhất, nhưng cũng không đáng ngại. Có thể lần nữa điều khiển kim thân tranh đấu cùng với kẻ khác. Bất quá, bản thể Hàng Lộc không chút để ý hai khối hóa thân bên cạnh, mà toàn tâm toàn ý chú ý đến một tiểu định màu tím trôi nổi trước người. Tiểu định này lớn không quá một tấc, hình dạng kỳ lạ cổ xưa, khắc vô số phù văn huyền ảo. Nhưng giờ phút này là bị Hàng Lộc phùng đa từng đợt thanh nhiệm bao vây vào bên trong. Hai mắt Hàng Lộc không chớp, nhìn chằm chằm tiểu định. Mười ngón tay nhanh như đạn, thỉnh thoảng phóng đa từng đạo pháp quyết vào trong thanh nhiệm, thần sắc cực kỳ nghiêm trọng. Trong thanh diệm chớp động, từ trong đỉnh mơ hồ truyền ra tiếng vù vù, cũng mơ hồ có quang mang trắng xám, một nửa chui vào trong đỉnh, một nửa chớp động ngoài đỉnh. Quang mang này lớn không qua ngón tay, nhưng bị bao vây trong thanh diệm, có vẻ là cực kỳ linh tính, không ngừng điên cuồng chớp động, bộ dáng vô cùng sợ hãi thanh diệm. Vẻ mặt Hàng Lập không chút biến đổi, nhưng pháp quyết trong tay càng lúc càng phát ra nhanh hơn. Đồng thời màu xanh của chân nhiệm từ miệng phun ra biến đổi, mơ hồ có một tia kim mang trong đó. Phúc suy, quang mang xám trắng dường như không thể nào chịu được thanh âm. Thanh nhiệm luyện hóa, rụng lên bắn ra, hóa thành một đoàn quang cầu màu trắng phá khởi sự bao phủ của thanh nhiệm, muốn phá không mà bỏ chạy. Nhưng Hàng Lập dường như đã sớm phòng bị, không chút hoang mang búng một ngón tay ra. Một tiếng sét đánh vang lên, một đạo kim sắc điện hồ chợt lóe bắn ra. Quang cầu màu trắng rú lên một tiếng, lập tức tan biến trong kim sắc điện quang. Đại công cáo thành rồi, không muộn ta tổn hao thời gian dài như vậy, rốt cuộc đã bức phân niệm của lão ma nọ ra. Hiện tại chỉ cần dùng tinh huyết tế luyện lần nữa là có thể sử dụng bảo vật này một cách tùy ý. Hàng Lập thế cảnh này, vẻ mặt buông lỏng, tràn đầy mừng rỡ thì thào nói. Tiếp đó hắn bắt quyết, há miệng phùng ra một đoàn tinh huyết đỏ tươi. Phanh một tiếng, đòn giao hóa thành một cổ huyết vụ nhập vào trong tiểu đỉnh. Pháp quyết trong tay biến đổi, hỏa diệm màu xanh tăng vọt gấp mấy lần, bắt đầu cuồn cuộn thiêu đốt toàn bộ tiểu đỉnh. Tiểu đỉnh này đúng là kiện tự ngôn đỉnh, được cướp từ tay cô hóa thân huyết quang thánh tổ. Kiện bảo vật này lúc trước trong tay hóa thân huyết quang, vạn phần huyền diệu, ngay cả Hàng Lập sử dụng cũng đau đầu không thôi. Là một kiện huyền thiên tàng bảo. Chỉ bất quá, lúc đó bảo vật này còn ngầm giữ lại một tia tàng niệm khác của lão ma. Sau khi hắn có được, cũng không dám lập tức ra tay tế luyện sử dụng, chỉ có thể trước tiên thải chân niệm ra, chậm rãi luyện hóa. Mà lũ ma niệm kia đã có linh tính, chẳng những ẩn nấp không chịu ra, thậm chí còn mượn một phần uy lực của bảo vật, đau khổ mà chống đỡ. Lúc này mới khiến cho Hàng Lập tốn mấy năm, hiện tại mới có thể bức từ trong đỉnh ra một kích tiêu diệt. Kể từ đó, tự ngôn đỉnh này chỉ cần lấy mau tế luyện, liền trở thành một kiện đại sát khí. Chỉ riêng phần biến hóa khó lường, uy lực tự ngôn định rõ ràng còn trên cả kiện huyền thiên tàng nhận bị cướp mất. Đây cũng coi như cái được bù vào cái mất. Hàng Lập mất đến 7 ngày 7 đêm để tế luyện tiểu định,

Thiên Bạc. Lúc này Hàn Lập quét ánh mắt khắp mọi nơi, chỉ thấy trong tầm mắt là một mảnh biển rộng. Tại nơi xa xa trên không trung, bầu trời xanh thẳm, có mấy đám mây trắng đang bay lơ lửng, tô thêm cho bức tranh tuyệt mỹ đó mà không thấy bất kỳ vật gì mới là đáng để quan tâm. Bây giờ nơi này cách tiết điểm đến chỉ có 4-5 ngày lộ trình. Ma tộc tiết điểm mặc dù không lớn, lại ở một nơi vắng vẻ trong góc huyện Vũ Cảnh, nhưng lại là khu vực đóng quân của đội quân ma tộc khát máu và háo chiến nhất Bảo Ma nhất tộc. Bảo Ma ma tộc thích nhất là tranh giành và mảnh đấu. Hiện tại cả huyện Vũ Cảnh là một mảnh rực lửa, hỗn loạn hơn so với những địa phương khác. Vì vậy chúng ta đi vào phải cẩn thận một chút. Lục Gia lão tổ ngưng trọng hướng mọi người nói. Điều này là tự nhiên. Ban đầu nếu chọn ma tộc tiết điểm ở khu vực Thiên Uyên Thành mà nói, thì chúng ta sẽ ít mạo hiểm hơn. Vũ Y thiếu nữ bỗng nhiên có chút đáng tiếc nói. Ở gần Thiên Uyên Thành, lối đi vào tiết điểm không thể qua được. Lão Phu đã sớm phái người dò xét qua, chỉ có thể dùng tiết điểm nơi đây mới có thể nhanh chóng vào ma giới Huyết Thạch Sơn Mạch. Huyết Thạch Sơn Mạch cho dù ở trung tâm của ma giới, nhưng cũng là địa phương rất hoang vu, cũng không có bao nhiêu ma tộc trú đóng. Chúng ta ra vào tại đó chắc chắn là không có nguy hiểm gì. Nếu chúng ta dùng những tiết điểm khác tiến vào ma giới, không phải là đưa dê vào miệng cọp sao? Chỉ là nơi này cách nơi chúng ta muốn đi quá xa, nên cùng hào phí mấy lần lộ trình. Lục Nha lão tổ không lưỡng lự lắc đầu. Thiếp thân cũng chỉ nói như vậy thôi, sao có thể đối với an bài của lùng huynh mà không yên lòng? Vũ Y thiếu nữ đôi mắt xoay động rồi cười hì hì nói. Lục Gia lão tổ chỉ cười hằng hắc, cũng không có nói gì thêm. Lúc này Thiên Thu thánh nữ hướng Lục Gia lão tổ bay tới, thấp giọng cùng thương lượng hai câu, sau đó chào hỏi 4 người khác rồi cùng nhau khống chế đồn quan mà lên đường. Lục Gia lão tổ chào hỏi đám người Hàn Lập một tiếng, rồi cũng mang theo một người toàn thân hắc bào họ Huy, một trưởng lão của Lục Gia đằng không bay lên. Còn lại cùng Hàn Lập 3 người hóa thành từng đạo nhàn nhạt đồn quang hướng phía trước đuổi theo. Kế tiếp 4 ngày ở bên trong, đám người Hàn Lập lục tục gặp được mấy đội tuần tra của ma tộc vệ sĩ. Mỗi đội ít thì mười mấy người, nhiều thì cũng hơn 100 người, mà chút ít ma tộc vệ sĩ so với bọn ma tộc lúc trước xuất hiện ở Thiên Nguyên Thành khác nhau rất lớn. Chẳng những mỗi một ma tộc vóc người so với ma tộc bình thường cao hơn non nửa, mà ma giáp trên người mình ẩn rất nhiều ma văn màu lam quỷ dị, lộ ra vẻ vô cùng dữ tợn. Lấy thần thông của đám người Hàn Lập giết hết những ma tộc vệ sĩ này là chuyện rất dễ dàng. Những đoàn người đem đồn quan một che đầy vượt lên đỉnh đầu của đám ma tộc này, không một tiếng động mà nhẹ nhàng bay qua. Những ma tộc vệ sĩ này tu vi cao nhất cũng chỉ là hóa thần kỳ cảnh giới, đối mặt với đám người Hàn Lập đều là hợp thể lão quái vật, tự nhiên không cách nào phát hiện ra. Ngày thứ tư, vào lúc xế chiều, phía trước nơi biển rộng cuối cùng cũng hiện ra một mảnh nhỏ. Bay gần một chút, mọi thứ dần dần hiện ra một cách rõ ràng. Xa xa xuất hiện từng ngọn lớn nhỏ không nhất đảo san hô. Những hòn đảo này nhỏ cùng tới mấy dặm, lớn thì chừng 100 dặm rộng, chỉ chít trải rộng phía trước trong khu vực hải vực. Thiền Thu đạo hữu, phía trước hẳn là có cao cấp ma tộc trú đóng, phía dưới phải trông cậy vào đạo hữu rồi. Các đạo hữu khác có thể đem lúc trước phần phát ngụy ma châu ăn vào, và nhất thật sự lộ liễu hành tích, lập tức kích thích bên trong ma khí, cũng có thể lừa dối vượt qua kiểm tra. Lục Gia lão tổ đem đồn quan vừa tới cùng hướng phụ cận đám người Thiền Thu thánh nữ mà cẩn thận nói. Điều này là đương nhiên, vì chuyến đi này thiếp thân đã tổn hao hơn 100 năm khổ công mới luyện chế ra vật nhỏ này. Thiền Thu thánh nữ nghe vậy đột nhiên cười một tiếng nói, sau đó nàng bàn tay lật chuyển, trong tay đột nhiên nhiều ra thêm một cây phiên kỳ nhẹ nhàng đung đưa, vô số đóa kỳ hoa màu trắng từ phía trên tuôn ra, sau đó bàng bàng bạo liệt mà mở, một số sương mù màu trắng tại trong hư không di động hiện ra, sau đó cuồn cuộn ngưng kết một đoàn lớn chừng gần mẩu nhỏ, hướng Hàn Lập đám người mà bọt xuống. Hàn Lập hai mắt nhíu lại một cái, nhưng thân hình không động. Trong nháy mắt, cuồn cuộn sương trắng đã bao phủ toàn bộ đám người vào bên trong. Lúc này Thiên Thu thánh nữ trong miệng một hồi lẩm nhẩm niệm chú, đem phiên kỳ đột nhiên sáng ngời, một màn quỷ dị xuất hiện. Phiên kỳ lúc sáng lúc tối trong sương mù, một trận năm màu ký hiệu tuôn ra, dần dần xuất hiện, tùy theo từng người bên trong mà trở nên mơ hồ mỏng manh, cuối cùng hóa thành một mảnh hư vô không thể bóng dáng. Vũ Y thiếu nữ, đám người thấy tình hình như vậy thì không khỏi mừng rỡ. Hàn Lập thần sắc bình tĩnh, nhưng ánh mắt chớp động bên trong, thần niệm vừa tản ra hướng trong sương mù tìm tòi. Chốc lát thời gian sau, hắn trong mắt xuất hiện một tia kinh dị. Đám sương mù này không biết ẩn chứa loại thần diệu cấm chế nào. Lấy cường đại thần niệm như vậy khẽ quét qua, mà cùng chỉ cảm giác rộng tuếch, phảng phất như bất kỳ vật gì cũng không tồn tại. Hàn Lập tâm niệm vừa chuyển, trong con mắt bỗng nhiên làm màn khẽ chớp động. Kết quả dưới thần thông Minh Thanh Linh Mục rốt cuộc thấy được tầng sương mù màu trắng hóa thành vòng bảo hộ. Bất quá giờ phút này, sương mù ở dưới linh mục chỉ còn lại có thật mỏng một tầng, lộ ra vẻ kỳ lạ hết sức. Hàn Lập trong lòng cùng theo đó mà buông lỏng, trong mắt làm màn thu lại dần dần rồi biến mất. Nghị bậc này trình độ ẩn nặc, mặc dù đối với hắn không cách nào tạo thành uy hiếp, nhưng mà tộc bên kia trừ tinh thông một số đặc thù bí thuật ma tộc tôn giả, nếu không cao cấp ma tộc thì không cách nào phát giác ra, để đủ che chở đoàn người bọn họ lẫn vào trong thông đạo tiết điểm. Không riêng Hàn Lập, đám người tu sĩ Vũ Y thiếu nữ hiển nhiên cũng đều phát giác điều huyền diệu của đám sương mù này, cũng không khỏi âm thầm cảm thấy kỳ lạ. Lục gia lão tổ lại càng lộ ra vẻ mặt rất hài lòng. Thiền thù thánh nữ đột nhiên cầm trong tay phiên kỳ hướng trước người ném đi, nhất thời hóa thành một đạo bạch quang ở phù cận bay qua bay lại. Cả đám sừng trăng biến thành cấm chế lập tức vội thành vô tức hướng về phía trước từ từ bay đi. Đám người Hàn Lập lấy ra một viên châu đèn nhánh đút vào trong bụng, nhanh chóng thu liệm khí tức cùng theo đám sừng trắng hướng về phía trước ẩn nạp bay đi. Đảo mắt kiểm tra, đám người bọn họ thần không biết quỷ không hay bay vào trong trung tâm quần đảo san hô, diện tích không lớn lắm. Ở cách bọn họ hơn trăm dặm, quỷ dị trên bầu trời dao động cùng một chỗ. Một đoàn phấn hồng quang cầu lóe lên, di động hiện ra. Tia sáng lóe lên rồi biến mất, hai bóng người di động hiện ra cùng dừng trên bầu trời. Trong đó có một nữ tử mặc một bộ cung trang yêu điệu màu trắng, trong tay có một đồng tiền màu tím nhẹ nhàng đang cầm nắm, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng như nước. Mà tên kia là một ma tộc đại hán, người mặc một bộ màu giáp đen, không dám thở mạnh, đứng bên cạnh nữ tử, vẻ mặt kính cẩn nghe theo. Hắc Ngạc, chuẩn bị một chút, ta phải ở chỗ này mở đàn thiên bạc một lần. Nữ tử trong tay cầm đồng tiền màu tím đột nhiên lóe lên không thấy, cùng hướng Hắc Giáp đại hán phân phó một câu. Chủ nhân, người lần trước bị thiên bạc cắn trả còn không có hoàn toàn tàn đi, mà trong thời gian ngắn dùng bài toán thần thông sợ rằng không tốt lắm đâu. Hắc Giáp đại hán nghe như vậy thì cả kinh, chần chờ nói. Liên tiếp hai lần tiến hành thiên bạc, thân thể ta tự nhiên gánh nặng hồi thể không nhỏ, nhưng nếu bỏ qua cơ hội trước mắt, chỉ sợ cũng bỏ lỡ cơ hội duy nhất khôi phục pháp lực của ta đây. So với việc này, giao ra nhiều một chút cũng không coi vào đâu. Cùng trang nữ tử lơ đành trả lời. Bất quá chỉ là một nhân tộc tu sĩ thôi. Chủ nhân hãy yên tâm, chỉ cần ngài đem chấn nguyên dạng ban thượng, Hắc Ngạc nguyện ý thay chủ nhân đem những hợp thể tu sĩ này đánh chết, đem linh dược tìm ra hiến cho chủ nhân. Hắc Giáp đại hán trên mặt sắc khi lóe ra, đại bề ngoài trung thành nói. Chấn nguyên dạng, mặc dù uy năng vô cùng lớn, vốn dĩ người bây giờ tu vi không thấp, nhưng cũng không cách nào phát huy mấy phần uy năng. Hưởng chỉ thiên mệnh động tiền này đã nói lên những người này trong tay, khẳng định cũng có vật có thể đối kháng chấn nguyên dạng. Người cho dù lấy được, hơn phân nửa cũng không cách nào có hiệu quả. Nếu không, ta cũng sẽ không có quyết định lần này. Tốt lắm, người không cần nhiều lời, bắt đầu chuẩn bị đi. Phía trước những người đó động tác không chậm, mặc dù trì hoãn một chút, nhưng đuổi theo bọn họ cũng không phải là khó khăn lắm. Cùng trang nữ tử quét đại hán một cái rồi thản nhiên nói. Dạ vâng thưa chủ nhân, ta lập tức bắt đầu bố trí. Hắc Ngạc vừa thấy nữ tử tâm ý đã định, tự nhiên không dám nói thêm gì, luôn miệng đáp ứng, thân hình bộc lóe. Bóng người thoáng một cái, thân ảnh Hắc Ngạc cao hơn trăm trượng, nhanh chóng hiện ra, sau đó song trượng giơ lên. Tám đồ vật đồng thời vừa bay ra, xoay xung quanh, sau đó vù vù một trận dừng lại tại phù cận trong hư không. Rõ ràng là tám pho tượng mộc nhân toàn thân đen nhánh. Mỗi một con đều cao gần nửa xích, nhưng đầu lớn vô cùng, cơ hồ thân thể nhỏ hơn nhiều. Mỗi tấm khuôn mặt thì vẻ mặt cũng không có giống nhau. Phân làm ra vui vẻ, giận dữ, buồn bã, yêu thương, bao gồm nhiều vẻ mặt. Nhưng hết lần này tới lần khác trông rất sống động, phảng phất như người sống vậy. Hắc giáp đại hán thả ra tam quái dị mộc nhân, động tác cũng không có dừng lại. Ở chỗ cụ quay tròn, thân hình vừa chuyển, bỗng nhiên hàng trăm đa phiến từ trên người kích bắn ra. Về quanh thân thể vừa chuyển, liền hướng cùng một nơi đột nhiên mạch tụ lại. Trong nháy mắt, hóa thành một bích lục thạch đài cao 7-8 trường. Thạch đài mặt ngoài minh ấn vô số hoa văn xanh biếc ướt át, cũng mơ hồ có một cổ hoang dạ khí tức, khó có thể nói nên lời xông ra. Hắc giáp đại hán một tay vừa chuyển, trong tay liền có một viên tinh cầu lập lòe màu lam, hướng xuống mặt biển hùng hăng ném đi. Tinh quang lóe lên rồi biến mất, tinh cầu một chút tiến nhập vào trong biển khơi, không thấy bóng dáng. Nhưng hắc giáp đại hán nhấc lên một ngón tay, nhanh chóng rồi chỉ thẳng xuống. Ùng ùng có tiếng nổi lên, phía dưới biển có một lớp đào mạnh liệt cuồn cuộn sống động, nhấc lên kinh thiên sóng lớn cao mấy trăm trượng. Cuồn cuộn sóng lớn hướng trời cao, bổ nhào về phía trước, trong nháy mắt tạo thành một tầng bích lam sắc thủy mạc. Tại thạch đài phù cận, tám pho tượng đại đầu mộng nhân, trong nháy mắt, tất cả đều gắn vào trong đó. Chủ nhân à, tế đàn đã bố trí tốt, người có thể làm phép rồi. Đại hán thở dài ra một hơi, lúc này mới hướng trời cao, liền ôm quyền, kính cẩn nói. Trên bầu trời cùng trang nữ tử thấy tình hình như vậy, gật đầu một cái, thân hình đi xuống rồi rơi xuống, tự không chút hoang mang, tiến vào trong thủy mạc. Nàng này một tay bấm niệm pháp quyết, mấy chân ngôn từ, hơi thở mùi đàn hương, từ miệng từ từ phun ra. Thủy mạc bỗng nhiên nổi lên một tầng tầng kỳ dị lam quang. Phù cận hư không, một trận vặn vẹo. Cả tòa thủy mạc dần dần trở nên trong suốt sáng lên, cuối cùng lóe lên mấy cái, rồi biến mất. Cùng lúc đó, trong màn sáng ở thạch đài bốn phía, nguyên bản tĩnh lặng bất động tám pho tượng mộc nhân liền động, đồng thời xuất hiện trên bốn góc của thạch đài. Mỗi một góc nhỏ, đồng thời có hai pho tượng mộc nhân thật chặt đứng chung một chỗ. Chương 2014, diệt khẩu. Cùng trang nữ tử đột nhiên ném đồng tiền lên trời cao, linh quang chợt lóe, liền hóa thành chậu đồng cao một thước, từ không trung hạ xuống, vừa lúc rơi vào chính giữa của bãi đá. Bề mặt chậu này trải rộng từng tầng phù văn cực kỳ phức tạp, bên trong có một đoàn quang cầu màu tím không ngừng chớp động, cơ hồ có vật gì giấu bên trong khiến cho người ta không thể nhìn rõ. Thần sắc cùng trang nữ tử không đổi, vươn một ngón tay ngọc ra, thong thả điểm về phía tám người gỗ. Nhất thời người gỗ nguyên bổn không nhúc nhích, mặt ngoài đột nhiên nổi lên từng tầng hắc khí quỷ dị. Sau đó ngưng tụ, biến hóa thành tám mặt quỷ dự tận hình dáng khác nhau. Chúng đang ngồi phía sau người gỗ, phát ra tiếng gầm gừ đáng sợ, lắc đầu không ngừng dạy dù, nhưng hết lần này tới lượt khác lại không thể rời quá xa người gỗ, bộ dạng như bị trói buộc chặt. Chuẩn bị tế phẩm. Cùng trang nữ tử coi như không nhìn thấy bộ dạng của người gỗ, ngược lại thản nhiên ra lệnh. Dạ, thưa chủ nhân. Hắc giáp đại hán nghe như vậy lập tức đáp ứng một tiếng, sau đó chớp động bay lên phía trên bãi đá, đột nhiên vồ vào hông. Phất xuỳ một tiếng, một túi da đèn thui to cỡ bàn tay từ trên người bay ra. Sau khi xoay tròn liền biến lớn cỡ một trường, đảo ngược miệng xuống chậu đồng bên dưới. Miệng túi mở ra, từ đó phùng ra một cổ huyết thủy, rắc vào quang cầu màu tím trong chậu. Cảnh tượng quỷ dị liền xuất hiện. Mặc cho huyết thủy phảng phất như thác nước từ trên đổ xuống, nhưng cái chậu lại giống như đồng không đáy, không xuất hiện cảnh tràn đầy. Hắc giáp đại hán đối với cảnh này dường như không cảm thấy ngoài ý muốn, vẫn bắt quyết không ngừng thúc giục túi da màu đen. Sau thời gian một bữa cơm, túi da đã đổ ra hơn ngàn cân máu, nhưng vẫn đang không ngừng cuồn cuộn, không thấy dấu hiệu dừng lại. Được rồi, có lẽ là đã đủ rồi. Tình huyết khi đánh chết cổ thú hợp thể kỳ kia thu thập cũng không nhiều, tiết kiệm một chút thì tốt hơn. Cùng trang nữ tử nhíu mày rồi đột nhiên nói. Tuần mệnh. Hắc giáp đại hán nghe xong lập tức hừ không trả một cái về phía túi da. Miệng túi da lập tức chợt lóe quang mang khép lại, thể tích khôi phục như lúc ban đầu bay về phía đại hán. Cùng trang nữ tử khẽ hít một hơi, hai tay bắt quyết, sau lưng chợt lóe quang thải. Một cây hoa khổng lồ màu hồng hiện ra. Cây hoa này trong suốt sáng long lanh. Trên ngọn hoa, nở ra một màu hồng nhạt to bằng nắm tay, tỏa ra từng đợt hương thơm,

hắn căn bản đều không có cảm ứng ra. Bất quá ma khí trên người hắc giáp đại hán cực kỳ tinh thuần, không chút nào che giấu. Vì vậy tên cao dài ma tộc cầm đầu này hoảng sợ, vội vàng nhảy ra khỏi ma thú. Sau khi cúi người hành lễ với hai người đối diện thì cẩn thận hỏi: "Tại hạ Thạch Thước thuộc bộ bảo ma tộc, xin hỏi hai vị tiền bối là người tộc nào? Có chuyện gì muốn vạn bối đi làm hay không?" Hắc giáp đại hán lạnh lùng nhìn lướt qua đám người ma tộc này, không nói gì thêm, nhưng sau một khắc, ánh mắt lập tức chuyển lên trên người của cùng trang nữ tử, rồi cùng kính hỏi: "Chủ nhân à, những tộc nhân thấp kém này nên xử lý như thế nào đây?" "Nếu như bọn họ phát hiện ra chúng ta thì tiêu diệt đi." Cùng trang nữ tử cúi đầu nhìn la bàn trong tay, không ngẩng đầu mà ra lệnh. Thanh âm không chút cảm tình, phảng phất đám bạo ma tộc xung quanh chỉ là kiến hôi. Hắc giáp đại hán nghe như vậy không lộ ra vẻ ngoài ý muốn, ngược lại hùng quang trong mắt chợt lóe, đáp ứng một tiếng. Sau đó quay đầu nhìn về phía đám bạo ma tộc, trên mặt tràn đầy vẻ dữ tợn. "Không tốt, chạy mau!" Một tên ma tộc hợp thể kỳ cầm đầu rất nhanh trí, vừa nghe hai người cùng trang nữ tử và hắc giáp đại hán nói chuyện, trong lòng phát lạnh, lập tức hét lớn một tiếng. Đồng thời phất tay, một hạt châu từ trong lòng bàn tay bay ra, linh quang chợt lóe, một cự nhận màu đen xuất hiện. Người và nhận hợp nhất hóa thành một đạo ồ quang bỏ chạy về phía quần đảo san hô. Đám vệ sĩ bảo ma tộc khác thấy cảnh này cũng kinh hãi, hiển nhiên lập tức giải tán mà chạy trốn. Hắc giáp đại hán thấy cảnh này cười lớn một tiếng, hai tay đánh ra, từ trong tay áo bày ra một cổ hắc khí hướng bốn phía tuôn đi. Trong hắc khí nổi lên tiếng xe gió không ngừng, bên trong mơ hồ có các loại yêu trùng như ẩn như hiện, vừa tuôn ra liền bao phủ đám vệ sĩ ma tộc muốn chạy trốn này. Nhất thời bên trong liên tiếp vang lên tiếng kêu thảm thiết, mà bản thân đại hán thì liếc mắt nhìn đoàn ồ quang đã chạy ra xa mấy trăm trượng, khóe miệng cười nhạt, thân hình sau khi mơ hồ liền hóa thành một cổ hắc phong cuồn cuộn đuổi theo. Chỉ một lát sau khi phía xa truyền đến tiếng gào thét, đại hán liền cầm một cái đầu đầy máu mà quay ngược trở về. Sau khi hắn cầm vật trong tay ném vào trong hắc khí, liền không nói một lời đứng bên cạnh nữ tử, trên mặt khôi phục vẻ cung kính ban đầu. Lúc này trong hắc khí buông phía, hầu như không còn tiếng kêu thảm thiết nào. Hắc khí quay cuồng, tất cả đều nhập vào trong thân hình của đại hán. Từ đầu đến cuối, cùng trang nữ tử không ngẩng đầu nhìn bất cứ thứ gì, chỉ vuốt ve la bàn màu vàng trong tay, trên mặt tràn đầy vẻ âm tình, bất định. Chương 2015, xông vào. "Đi thôi, mới vừa rồi động tác của ngươi mặc dù nhanh, nhưng nói không chừng cũng sẽ kinh động tới những người khác." Cùng trang nữ tử đột nhiên thu la bàn trong tay, thản nhiên nói một tiếng. Tiếp theo nữ tử này phất tay, phấn hồng hạ quang đại phóng, phút chốc đem bản thân và hắc giáp đại hán bao phủ lấy. Sau đó hóa thành một đoàn quang cầu bay lên, xoay quanh một cái liền phá không bay đi. Phương hướng đúng là quần đảo san hô phía trước. Trong đồn quang, cùng trang nữ tử nhíu mày nhìn về phía trước, có vẻ đăm chiêu. Hắc giáp đại hán nhìn trộm đôi mắt của nữ tử, qua một hồi lâu, rốt cuộc không nhìn được mà hỏi: "Chủ nhân, đến lúc cuối, tế đàn tại sao đột nhiên nổ tung? Chủ nhân không có chuyện gì chứ?" "Không có gì, chỉ là phản vệ khi làm phép, có chút mạnh liệt vượt quá dự đoán. Cuối cùng mới không thể khống chế được. Bất quá bản thân ta thì không có việc gì, chỉ là tám khôi lỗi thế thân nọ đều bị phá hủy đi. Nếu không luyện chế thứ khác để thay thế, thì trong một thời gian dài, có lẽ là không thể dùng lại thuật bài toán rồi." Cùng trang nữ tử cũng không có dấu diếm mà chậm rãi trả lời. "Gì chứ, có chuyện này sao? Mới vừa rồi chủ nhật bài toán..." Hắc giáp đại hán thầm rùng mình thì thào nói: "Yên tâm đi, mặc dù thi pháp không hoàn toàn thành công, nhưng vẫn có được một chút quẻ tượng. Chỉ là quẻ tượng này nói không rõ, thật sự có chút mơ hồ, trong đó dường như còn có vài chuyện mâu thuẫn. Bất quá có một vài thứ không sai, nhóm người này đúng là liên quan đến việc ta khôi phục lại tu vi. Trước tiên cứ gắt gao đi theo đằng sau, không nên kinh động bọn họ. Ta phải suy nghĩ một chút mới có thể tìm hiểu thấu triệt." Cùng trang nữ tử thản nhiên nói. "Dạ vâng thưa chủ nhân, vậy chúng ta nhanh đuổi theo đi. Đám người này chẳng những tụ tập nhiều tồn tại hợp thể kỳ như vậy, hơn nữa còn lặn lội đường xa tới đây, xem ra mục đích cũng không có đơn giản. Hắc Giáp đại hán nghe xong, đầu tiên là có chút giật mình, nhưng lập tức cung kính trả lời. Mặc kệ ý đồ của bọn chúng là gì, cứ bám theo sau, đến lúc cuối thì sẽ biết thôi. Thần sắc của cung trang nữ tử không thay đổi nói. Chủ nhân đã sớm ngầm hạ cơm chế lên người nữ tử nhân tộc nọ. Hơn nữa bọn chúng ở ngoài sáng, ta trong tối, bọn chúng căn bản không thể thoát khỏi truy tung của chúng ta. Hắc Giáp đại hán nhếch miệng cười hăng hắc, mà cùng trang nữ tử thì chỉ gật đầu không nói thêm. Hắc Giáp đại hán thấy cảnh này cũng thức thời, lập tức ngậm miệng không nói gì. Mấy canh giờ sau, trên khoảng không cách một đảo san hô khổng lồ mấy trăm dặm, đám người Hàn Lập dựa vào bảo vật của thiên thù thánh nữ che chở đã dừng lại, lơ lửng trên trời cao mấy ngàn trượng, nhìn về cứ điểm ma tộc ở đằng xa. Cứ điểm ma tộc này dường như chiếm diện tích gần một nửa của hòn đảo. Bốn phía chẳng những là tường xám cao trăm trượng, mà gần đó còn bố trí tầng tầng lớp lớp cấm chế. Thậm chí, một tầng quang mạc màu đen còn bao phủ cả toàn cứ điểm vào trong. Khắp nơi trên tường thành có thể thấy được vệ sĩ ma tộc cầm trong tay đủ loại binh khí. Trên trời cao còn có một số quái điều hai đầu giống như ma cầm bay lượn. Càng vào trung tâm, càng có thể thấy được từng đội giáp sĩ ma tộc không ngừng đi tuần tra, có thể nói là phòng thủ vô cùng nghiêm ngặt. Mà trên bầu trời của cứ điểm, bất ngờ có một đám mây đen rộng chừng mấy trăm mẫu, đang không ngừng quay cuồng, bên trong không ngừng phát ra tiếng xe gió. Thỉnh thoảng còn có thể thấy từng tia sét chớp lên, khiến người ta có cảm giác âm sầm khủng bố. Có đúng không đây? Lục Huynh từng nói nơi này không có nhiều ma tộc đóng quân mà. Thiền thù thánh nữ nhìn tình hình cứ điểm đằng xa, âm trầm nói. Mấy tên thánh linh khác sắc mặt thoạt nhìn cũng không có chút tốt. Về phần đám tu sĩ nhân tộc như Hàn Lập và Vũ Y thiếu nữ Diệp Gia, mặc dù không nói nhưng ánh mắt nhìn Lục Gia lão tổ cũng có chút hoài nghi. Mấy vị đạo hữu không nên hiểu nhầm. Lúc trước ta cử người đến đây dò xét, nơi này quả thật không có nhiều ma tộc đóng quân, chỉ xây một tòa cứ điểm rất nhỏ. Hiện tại biến thành bộ dạng như thế này cũng nằm ngoài dự đoán của lão phu. Xem ra đây là do ma tộc đột nhiên phái lượng lớn nhân thù đến mới có thể nhanh như vậy mà mở rộng cứ điểm. Lục Gia lão tổ cười khổ một tiếng, vội vàng giải thích nói. Đây là việc lớn, ta tin Lục Huynh sẽ không nói láo. Những lúc này đạo hữu định như thế nào đây? Còn muốn đổi thông đạo khác hay không? Dù sao nơi này nhiều ma tộc như vậy, sợ rằng có tôn giả ma tộc tỏa trấn, kế hoạch ban đầu sợ rằng không thể sử dụng được. Sắc mặt thiền thù thánh nữ sau khi biến ảo một chút thì rút cuộc thần sắc hòa hoãn nói. Nếu như đổi lại nơi khác, sợ rằng không còn kịp. Đây là thông đạo thích hợp nhất mà ta đã dò xét. Những nơi khác, mặc dù chúng ta có thể đến ma giới, nhưng nguy hiểm sẽ nhiều hơn. Hơn được cứ điểm trước mắt mặc dù hơi lớn, nhưng không thể trùng hợp thật sự có tôn giả ma tộc tòa trấn. Bất quá cách lúc đầu, đích xác không thích hợp dùng trong hoàn cảnh này. Mặc dù Ngụy Ma Châu vàng phần thần nhiều, có thể giấu được tai mắt thần niệm của cao gia ma tộc, nhưng đội bị cấm chế chi lực lại không đủ để chống lại. Cấm chế nơi đây nhiều như vậy, vạn nhất các vài loại cấm chế lợi hại trộn lẫn vào trong, chúng ta sợ rằng sẽ bại lộ tung tích, trực tiếp bị đại quân ma tộc bao vây. Chỉ bằng trực tiếp ẩn nặc thân hình bay vào trong tiết điểm. Nếu như có bị phát hiện thì cứ mạnh mẽ xông vào. Chúng ta liên thủ, một hoặc hai gã ma tộc tôn giả đều dám ra mặt cản trở, trực tiếp hợp lực giết chết. Chỉ cần tới ma giới thì coi như đã vào biển rộng, bọn chúng căn bản không thể đuổi theo. Lục Gia lão tổ sau khi trầm ngâm một lát, trên mặt hiện ra sát khi nói. Ta cũng đồng ý với Lục Huynh, chúng ta liên thủ thì không cần cố kỳ điều gì, trực tiếp xông vào cũng là một cách. Trong mắt của phi phát nam tử Lâm Gia chợt lóe lên hùng quang, bộ dạng đồng ý. Nếu như làm như vậy, sợ rằng ma tộc ở ma giới sẽ lập tức biết tin, đối với hành động sau này của chúng ta tại ma giới thật sự rất bất lợi. Vũ Y thiếu nữ nhướng mày, có chút lo lắng nói. Ma giới rộng lớn như vậy, chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút, cũng không tới mức những thành thị nơi ma tộc tụ tập, cho dù bọn chúng biết có dị tộc xông vào, cũng không cách nào được giết. Hơn nữa chuyện dị tộc xông vào ma giới đối với ma tộc mà nói thì chỉ sợ cũng không phải là chuyện hiếm. Theo ta được biết, dị tộc linh giới chúng ta có rất nhiều đại năng chiến sĩ, thỉnh thoảng cùng pha giới xông vào ma giới, ma tộc không nhất định chú ý đến đám người chúng ta đâu. Tên nam tử họ Huy mặc áo bào đen cùng âm thầm mở miệng nói. Hàn Lập sờ cằm, thần sắc bình tĩnh không nói gì. Về phía thiền thù thánh nữ, miệng khẽ nhúc nhích truyền âm, bàn bạc với đồng bạn. Chỉ một lát sau, nữ tử này liền có kết quả, vẻ mặt nghiêm nghị nói với Lục Gia lão tổ. Nếu như đổi lại nơi khác, thì thời gian đích xác sẽ bị trì hoãn. Cứ làm theo ý của Lục huynh đi. Nếu như thật sự bị phát giác, thì chúng ta hợp sức tiến vào. Nhưng hy vọng tình hình ma giới bên kia thông đạo, không có bất cứ sai lầm nào. Chư vị đạo hữu yên tâm, vị trí tiết điểm bên kia ma giới tuyệt không có bất cứ sai sót nào. Khóe miệng của Lục Gia lão tổ hơi chút co quắp, nhưng hết sức khẳng định nói. Nếu như Lục huynh đã nói như vậy, thì việc này không nên chậm trễ. Chúng ta hành động thôi. Ta sẽ tận lực đem yêu vân này phát huy uy lực tới cực hạn, cố gắng không động đến cấm chế nơi đây, tiếp cận tiết điểm một cách gần hơn. Thiền Thù Thánh Nữ từ chối cho ý kiến, gật đầu, sau đó thận trọng nói. Tiếp theo, nữ tử này bắt quyết, mấy đạo quang mang chợt lóe liền bắn ra hư không bốn phía, chợt lóe liền biến mất không thể bóng dáng. Trong mắt Hàng Lập chợt lóe làm mang, dùng linh mục thản nhiên nhìn lướt qua, chỉ thấy mây mù bốn phía thoáng động chớp động vài cái, tiếp theo liền phát ra màu bạc lạnh đạm, cho dù dùng linh mục nhìn thì cũng vô cùng mơ hồ. Tâm niệm Hàng Lập chuyển động vài lần, thu linh mang trong mắt. Thiền Thù Thánh Nữ dường như cảm ứng được gì, thầm ý sâu sắc nhìn Hàng Lập, vẫn chưa nói gì, ngược lại đột nhiên thúc giục bảo vật, điều khiển mây mù bay thẳng đến cứ điểm của ma tộc. Hàng Lập híp mắt, nhưng trên mặt không lộ ra chút khác thường nào, đều cao pháp lực bày theo đám người Lục Gia lão tổ. Giờ phút này tất cả mọi người không nói một lời, trên mặt hiện ra vẻ ngưng trọng. Mặc dù khoảng cách từ chỗ bọn họ đến bầu trời đầy mây đen của cứ điểm cũng không quá xa, bộ dáng chỉ hơn 10 dặm. Chút khoảng cách ấy, dọc đường đi cũng liên tiếp đụng mấy đội ma tộc tuần tra. Nhưng dưới sự thao túng xảo diệu của Thiền Thù Thánh Nữ, đám mây mù che giấu hành tung của bọn họ, cơ hồ vượt qua đám ma tộc này mà tiến tới. Đám ma tộc này không thể nào phát hiện ra có điều gì khác thường. Bất quá khi bọn người chỉ còn cách cứ điểm ma tộc hơn 10 dặm, rốt cuộc kích động một tầng cấm chế pháp trận bố trí hết sức xảo diệu. Một tiếng nổ vang lên, hư không gần đó chợt có vô số hắc mang chớp động, vô số lưỡi dao sắc bén hiện ra từ bốn phương tam hướng mà băng tới. Không tốt, chúng ta đã bại lộ, không cần ẩn nấp, trực tiếp xông vào. Thiền Thù Thánh Nữ thấy cảnh này sắc mặt trầm xuống, không suy nghĩ thêm mà hét lớn. Tay áo phất lên, nguyên bộ mây mù đang bao phủ mọi người nhất thời hiện ra, sau đó ngừng lại hóa thành một tầng quang mạc dày chặn hắc mang buông phía ở bên ngoài. Thấy cảnh này, đám người Lục Gia lão tổ hiển nhiên không còn chần chờ, từng kiện bảo vật và lượng lớn lôi hỏa từ trong tay mọi người phóng ra, hóa thành mạng lớn quang hà tuôn ra bốn phía. Cầm chê bốn phía ầm một tiếng, dưới một kích hợp lực của đám người giống như giấy vùng bị đánh vỡ tan. Đám người cùng đồng quang trực tiếp hóa thành hơn 10 đạo kinh hồng chói mắt lao thẳng lên bầu trời đầy điện của cứ điểm. Động tình lớn như vậy, đại quân ma tộc và đám tuần tra bên trong cứ điểm hiển nhiên đều phát hiện ra. Vài tiếng xe gió thật dài phút chốc vang lên từ các nơi trong cứ điểm. Tiếp theo vô số đoàn quang hà từ gần đó hiện ra, vô số cấm chế linh quang trong nháy mắt bao phủ cả bầu trời của cứ điểm. Đồng thời từng đội giáp sĩ ma tộc khuôn mặt dữ tợn, cười các loại ma thú khi thấy hung hãn mà bay lên trời. Kết thúc phần 389 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện.